một lá bùa in lên trán Nhan Lạc Nương. Mi tâm của nàng tức thì xuất hiện một hình xăm giống như giọt mưa. Chỉ nghe Trần Cảnh nói, nếu bệ mây đột nhiên tan rã, không cần lo lắng, cứ bảo vệ ngọn đèn không tắt là được rồi. Thêm một lá bùa in lên trán của Tiểu Bạch Long, cô bé tò mò sờ sờ trán của mình, chớp mắt nhìn Trần Cảnh, chờ hắn cũng nói gì đó. Nhưng Trần Cảnh chỉ cười cười, cũng không nói gì. Trần Cảnh lại tạo một lá bùa, in lên trán của Hư Linh đang đứng ở phía sau, nói, cô đứng trong góc tối phía sau tượng thần đi. Vâng, Hà Bá Gia. Trần Cảnh nhìn quanh, nói, có thể vào được thần miếu của ta, nhất định là hạng người thần thông quảng đại, nhưng bất kể đó là ai, chỉ cần vừa vào miếu, nhất định bản sự 10 phần chỉ còn xuất được 5-6. Đến lúc đó mọi người cứ xuất ra pháp bảo và pháp thuật là được. Tĩnh tâm ngưng khí, nhất định không ai có thể còn sống mà ra ngoài. Hồng Đại Hiệp lập tức hưng phấn cao giọng nói, Hà Bá Gia yên tâm, nếu có người tiến vào, lão tôm con nhất định chặt đầu hắn xuống cho đám tôm con tôm cháu chơi. Trần Cảnh mỉm cười, cũng không để ý đến nó, tiếp lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Long vẫn đang mở to mắt nhìn mình. Cười nói, nếu muội rơi khỏi bệ mây thì cũng không cần kinh hoàng. Cứ tế pháp bảo trong tay ra, nhất định chuyển nguy thành an. Tiểu Bạch Long lập tức hớn hở mặt mày nâng viên gạch xanh lên. Cười nói, pháp bảo của Tiểu Bạch Long là lợi hại nhất. Trần Cảnh cười ha ha, xoay người nhìn ra màn sương trắng càng lúc càng dày đặc bên ngoài miếu Hà Bá. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, hiện tại bên ngoài Hà Vực có rất nhiều người muốn vào trong này. Mọi người có sợ không? Sợ cái rắm gì, lão tôm con từ ngày khai linh đến giờ còn chưa có biết sợ. Trần Cảnh vẫn không quay đầu lại. Một lúc lâu sau nói, đã vậy, ta đây liền nhìn xem, ngày hôm nay có nhân vật cỡ nào có thể bước qua cánh cửa thần miếu của ta. Giọng nói trầm thấp, nhưng lại có sát khí phóng lên cao, kiếm theo tâm mà động, một tiếng kiếm ngân vang như rồng ngâm truyền khắp đất trời. Cùng lúc ấy, thân thể của Trần Cảnh nhẹ nhàng bay lên, sắp nhập vào tượng thần, Trần Cảnh biến mất, miếu Hà Bá lập tức yên lặng. Chỉ còn một cái đèn xanh tỏa ánh đỏ chiếu rọi cả miếu. Mà sau khi Trần Cảnh biến mất, sát khí kia cũng không tiêu tán đi, ngược lại như là hòa vào trong sương trắng, liên miên không dứt, ô không ô, cách trương.